Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, hoàn chỉnh bát môn độn giáp, ý chí, đối với tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, không có đại nghị lực cùng đại quyết đoán, làm sao mới có thể hỏi đỉnh võ đạo con đường cường giả. Đạo lăng nguyên bản ý chí chính là đại năng cấp độ. Hiện tại ý chí của hắn ở sinh tử bên trong thoát biến. Ý chí triệt để thăng hoa, tăng vọt một đoạn dài. Đạo lăng phỏng chừng hiện tại xông qua quỷ môn quan 10 quan dễ như ăn cháo. Thậm chí 11 quan, 12 quan, 13 quan cũng vô cùng có khả năng. Quỷ môn quan tổng cộng 18 tầng muốn qua cửa trên căn bản không thể làm đến. Năm đó vô lượng đại đế anh tài tuyệt diễm, ở chưa từng đi vào đại năng cảnh giới, hắn cửa ải chính là 17 quan. Đây là một cái nghịch thiên cấp độ, đạo lăng là không sánh được. Thậm chí Tức Nhưỡng cũng đã nói, vô lượng đại đế vì tôi luyện ý chí, đầy đủ làm lỡ trăm năm thời gian mới đi vào đại năng. Vô lượng đại đế đều tiêu tốn trăm năm thời gian a. Đạo lăng hiện tại mới bất quá 30 tuổi, muốn đạt đến loại độ cao này, không phải là một sớm một chiều sự, thậm chí xông đến 17 tầng cũng dường như hiếm như lá mùa thu. Cần kinh nghiệm vạn ngàn kiếp nạn, ở sinh tử bên trong dãy giụa, không ngừng lột xác ý chí mới được. Lưu ly kim thân tăng lên rất nhiều. Đạo lăng không gì sánh được kinh hỉ. Lần này bất ngờ quá to lớn. Bị luyện thể sơn tôi luyện nguyên thần cường độ đều tăng vọt một đoạn dài. Tức Nhưỡng lên tiếng nói. Ngươi hiện tại nguyên thần cường độ. Lập tức liền là hóa thánh bên dưới đỉnh phong. Rất nhiều đại năng nguyên thần đều là bước đi này. Nguyên thần hóa thánh nên phi thường khó khăn. Chứ... Đạo lăng hỏi dò, đó là tự nhiên, độ khó rất lớn, Tức Nhưỡng nói rằng, đương nhiên thiếu nhất vẫn là cổ kinh, ngươi hiện tại có vô cực Phật kinh, chỉ cần cơ duyên đầy đủ hóa thánh căn bản không khó, đợi được hỗn loạn cổ giới. Mua một ít Phật thánh dầu thắp, chuẩn bị nguyên thần hóa thánh, một khi nguyên thần hóa thánh, ngộ tính của ngươi. Cùng tìm hiểu áo nghĩa tốc độ sẽ mức độ lớn tăng vọt. Tìm hiểu ra nguyên thủy áo nghĩa hy vọng thì càng lớn hơn. Vô cực Phật kinh tu luyện nước chảy thành sông A, đạo lăng ở trong lòng cười cợt. Bởi vì vừa nãy ý chí lột xác nhanh như vậy, cùng hạt bồ đề có chút liên quan. Thậm chí đạo lăng phát hiện nguyên thần của hắn càng mạnh. Cùng hạt bồ đề dung hợp liền càng sâu. Hơn nữa hắn mơ hồ chạm được vô cực Phật châu, thậm chí có một loại khống chế hắn xu thế. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kinh hỉ. Vô cực Phật châu nhưng là có thể so với cực đạo đế binh vô thượng kỳ chân. Thoáng đụng vào một ít, liền cảm giác như là một tôn Phật đế nguyên thần tại ngồi xếp bằng. Chuyện này với hắn đi vào nguyên thần hóa thánh hy vọng tăng cường rất nhiều lần. Có vô cực Phật châu quan sát, vô cực Phật kinh phối hợp, sớm muộn sẽ làm lưu ly kim thân đại thành. Đến thời điểm, vạn trượng lưu ly chân thánh một khi bạo phát, đại năng một cái sơ sẩy, có lẽ đều muốn nuốt hận. Luyện thể sơn phía dưới phảng phất một quyển cuồng phong bay qua. Lập tức yên tĩnh lại, một cái châm rơi xuống đều có thể nghe rõ ràng, vạn gia tộc nhân đều đang phát run, con ngươi sung huyết, kém chút sợ vãi tè rồi. Đạo lăng dĩ nhiên đi tới, không phải đang nằm mơ chứ, ở cái này kỷ nguyên bên trong, vạn gia căn bản không ai có thể leo lên luyện thể sơn, một cái đều không có. Liền đại năng đều không làm được. Nhưng là đạo lăng đến cùng là làm sao đi tới. Hắn đến cùng là làm thế nào đến. Vạn ất đều xoa xoa mí mắt, vẻ quyết tâm nháy mắt một cái. Con ngươi trợn lên thật giống lừa mắt như thế, kém chút rơi mất đi ra. Thất thanh nói, không thể, cái này không thể nào. Đây là ảo giác, vạn ất, trừng lớn hai trong mắt của ngươi ngắm nghía cẩn thận. Phía trên là ai? Cung Lân chỉ vào luyện thể sơn quát lên. Vạn ất sắc mặt biến ảo không ngừng. Bao quát vạn gia tộc nhân đều không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng đi tới? Này lật đổ bọn họ tư duy. Khó mà tin nổi a. Mà Cung Lân bọn họ không như vậy, xem. Luyện thể sơn đối với bọn họ đến nói không có như vậy thần thánh. Đi tới liền lên đi tới. Không có cái gì quá to lớn bất ngờ. Không muốn nói với hắn nói. Vạn ất đã xuất hiện ảo giác. Chu Liễu liếc mắt nhìn một chút sắc mặt cứng ngắc Hoàng Mộng Lan. Cười nhạo nói. Hoàng Mộng Lan, ngươi mới vừa nói muốn đem ai dây dưa đến chết. Làm sao không nói tiếp khốn kiếp. Hoàng Mộng Lan bàn tay nắm chặt. Ngọc thể một trận run rẩy. Sao có thể có chuyện đó. Vạn Kình không phải nói căn bản không ai có thể đi tới sao? Đạo Lăng là làm sao làm được? Vạn Kình nội tâm cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng quá tà môn. Làm sao liền lên đi tới? Long Sơn Hầu nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Chỉ bất quá hắn hiện tại đang khiếp sợ cũng mạnh mẽ đè xuống. Quát lên, Đạo Lăng, xuống đây đi. Đạo Lăng như là làm như không nghe thấy. Một cái đi nhanh đi hướng cổ xưa tượng đá. Ngồi khoanh chân. Vô liêm sỉ. Ta nói ngươi có phải là không có nghe được. Long Sơn Hầu không khống chế được tâm tình. Đây chính là vạn gia cấm kỵ nơi. Nhưng là hiện tại trực tiếp bị đánh vỡ quy tắc. Hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy đánh vỡ. Để vạn gia tình có thể cái kia. Vạn Long Sơn, lão Kim ngữ khí cứng rắn, kéo thành âm thanh quát lên. Vừa nãy là ai nói, leo lên luyện thể sơn đỉnh phong, cứ việc lấy đi phía trên thần thông, chẳng lẽ muốn nuốt lời. Đúng đấy, vừa nãy ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, là ai nói một khi Đạo Lăng đi tới. Đoạt được thần thông cứ việc lấy đi, không người ngăn cản, có mấy người, nên không sẽ nói không giữ lời chứ. Ta vừa nãy có thể đều nghe rõ ràng, nuốt lời nói liền ngược lại bước đi. Cung Lân bọn họ đều mở miệng, Hoàng Mộng Lan sắc mặt không gì sánh được khó coi, đặc biệt vạn ất đều muốn nổ. Trong lòng nhất thời có 10 vạn đầu thảo nê mạ lao nhanh mà qua. Kém chút thổ huyết. Đây là hắn nói ra trước. Có vẻ như vừa nãy có người nói rồi. Đạo Lăng chỉ cần có thể đi tới. Vạn gia liền lấy ra chân long bá thể môn thần thông này. Văn Ngự Long lời nói. Để Hoàng Mộng Lan sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Là nàng làm điều thừa thêm vào cái điều kiện này. Nhưng là nàng không nghĩ tới Đạo Lăng thật có thể thành công. Long Sơn Hầu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lời này người bên ngoài nói ra cũng là thôi. Nhưng là một mực là Vạn Kình nói ra. Một khi Vạn Kình vi phạm tất nhiên là ảnh hưởng uy danh của hắn. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Luyện thể sơn chính là vạn gia trí bảo. Một năm trước càng có một tôn quỷ thần khó lường vô thượng cường giả đăng lâm luyện thể sơn. Hư hư thực thực được ghê gớm truyền thừa. Vạn gia đối này không gì sánh được coi trọng. Truyền thừa quyết không thể lạc ở trong tay người ngoài. Long Sơn Hầu, lão Kim rộng mở lớn tiếng quát. Vừa nãy ai nói? Không cách nào quấy rầy luyện thể sơn vận chuyển. Ngươi thật là to gan. Lại muốn hại chết chiến công bi thân phong đại tướng quân. Ngươi ở nói ai? Long Sơn Hầu tức giận. Trong cơ thể khí thế mơ hồ trần hư không run rẩy. Không phải như vậy tốt nhất. Lão Kim quát lên. Nói ra có tin. chính là hành vi quân tử. Nếu là dám to gan vi phạm, đừng trách ta không khách khí. Chính là, vạn gia sẽ không phải thất tín chứ. Lời này có thể đều là vạn gia kiệt suốt một đời chính mồm nói. Có thể không ai bức bách vạn kinh nói rằng, hơn nữa luyện thể sơn trên tạo hóa vạn gia lại không chiếm được. Đạo lăng giúp bọn họ lấy đi cũng là hiểu rõ một cái đại tâm tư. Văn Ngự Long câu nói này để vạn ất kém chút thổ huyết. Cái một cái tâm tư, ngươi tại sao không nói đạo lăng đem vạn gia bảo vật lấy đi? Các ngươi đừng nói mò, nhân gia vạn kình căn bản không phải người như thế. Có câu nói đến hảo một ngụm nước bọt một cái đinh. Vạn kình chính là sơn hải quan vô địch tuổi trẻ cường giả, làm sao sẽ nuốt lời? Cung Lân nhìn vạn kình thầm nói, xem nhân gia vạn kình cũng không nói một câu, rõ ràng là tán đồng rồi. Vạn kình ra mặt mơ hồ đánh động đậy, cái trán gân xanh đều ở co rú mà đi tán đồng. Tán đồng đại gia ngươi, luyện thể sơn đỉnh phong. Đạo lăng ngồi khoanh chân, con mắt lại là nhìn chằm chằm tòa này thần bí tượng đá. Đồng thời hắn lấy bát môn độn giáp mở ra tượng đá chuyển thừa. Toàn bộ tượng đá hình như tại chuyển động, mơ hồ có một loại không gì sánh được khí thế khủng bố đang thức tỉnh. Tượng đá hóa thành một cái nguy nga vũ trụ mênh mông người khổng lồ. Chuyện này quả thật lại như là khai thiên tích địa người khổng lồ. Tinh lực nhấn chìm đại vũ trụ. Trong cơ thể có 8 cái cổ xưa môn hộ mở ra. Này 8 cái môn hộ, phảng phất 8 cái đi về tận cùng vũ trụ bí môn. Tràn ngập từng trận huyền ảo kinh thiên khí lưu. Đạo lăng nội tâm mừng như điên. Đây là bát môn độn giáp. Hơn nữa là đầy đủ nhất bát môn độn giáp. Thậm chí 4 vị trí đầu môn so với hắn được còn cường đại hơn đáng sợ. 8 cái môn hộ, đi về thân thể thần tàng, thời khắc tràn ngập một loại cái thế khí thế. Đạo lăng con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm 8 cái quang môn. Hắn có thể cảm giác được bát môn độn giáp đi về thiên địa bí địa. Mở ra 8 phiến cổ xưa thiên môn, gây nên cổ xưa vũ trụ chi uy. Cái môn này pháp phi thường rườm rà. Đạo lăng đều rất khó nhìn rõ ràng. Mỗi một cánh cửa cũng giống như là cái cổ xưa vũ trụ bí đồ đang phát sáng. Đạo lăng trong lúc nhất thời xem không hiểu, nóng ruột vạn phần. Mà ngay tại lúc này nội tâm của hắn run lên. Hạt bồ đề chủ động phát sáng, như là một viên đại đạo hạt sen. Cùng đạo lăng nguyên thần dung hợp vẻn vẹn sâu hơn một phần. Hạt bồ đề nhưng là đế dược kết ra tinh hoa bảo vật, giá trị không cách nào cân nhắc. Hiện tại có hạt bồ đề trợ giúp đạo lăng tìm hiểu bát môn độn giáp, hắn đều cảm giác lập tức đem bát môn độn giáp nhìn thấu. Điều này làm cho hắn kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới tiến một bước dung hợp hạt bồ đề còn có như vậy trợ lực. Đạo lăng con mắt đều hiện ra từng tia từng sợi Phật quang. Hạt bồ đề ở nguyên thần của hắn hiện ra thánh khiết ánh sáng lộng lẫy. Nó đang trợ giúp đạo lăng tìm hiểu bát môn độn giáp. Thậm chí vô cực Phật châu đều mơ hồ run lên một cái. Đạo lăng nội tâm mừng như điên. Bởi vì cùng hạt bồ đề dung hợp càng sâu, liền có thể cảm giác được vô cực Phật châu vĩ đại thần năng. Hắn cảm giác sừng sững ở vô cực trên Phật châu mặt, biến thành một tôn cổ Phật thánh nhân. Đạo lăng nguyên thần cũng giống như là thăng hoa giống như vậy. Phật quang vô tận, cổ xưa tượng đá tồn tại bí thuật bị đạo lăng trực tiếp nhìn thấu. 8 môn hộ lớn ẩn chứa các loại mật văn đều bị hắn hiểu rõ ràng hơn nữa. Đạo lăng nguyên bản liền nắm giữ bát môn độn giáp, hiện tại càng có hạt bồ đề cùng vô cực Phật châu trợ lực. tiến hành tu hành trời biết tăng vọt bao nhiêu lần. Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể thần tàng đồng loạt mở ra, dâng lên rồi rào tinh nguyên. Thân thể thần tàng ở rung động, mỗi một cái thần tàng cũng giống như là một cái hồ nước màu vàng óng, ẩn chứa tầng tầng tinh khí. Đạo lăng thể phách mơ hồ trở nên khủng bố, thân thể tựa hồ muốn hóa thành một phương vũ trụ bí hải, muốn mở ra tám đại cổ xưa thiên môn. Bát môn độn giáp, quỷ thần khó lường, tám đại cổ xưa môn hộ đi về thân thể bản nguyên thần tàng bên trong. Một khi những môn hộ này một môn lại một môn mở ra, liền có thể mở ra thân thể tiềm năng, hoạch đến không thể nào tưởng tượng được thần lực. Đạo lăng rất là kích động. Bát môn độn giáp chính là thể tu một mạch mạnh nhất cổ pháp. Mở ra thân thể tiềm năng, có thể dùng để liều mạng. Đạo lăng chỉ là ở tìm hiểu, chưa từng mở ra thân thể thần tàng. Bát môn độn giáp mở ra chính là thân thể bổn mạng nhất tiềm năng. Mở ra cố nhiên có thể tăng cường sức chiến đấu, nhưng là tiêu hao thân thể căn nguyên, thậm chí hao tổn tuổi thọ. Không có mạnh mẽ căn cơ căn bản không thể tùy tiện mở ra. Ngay ở đạo lăng tìm hiểu như mây như say thời điểm, vạn gia cổ địa nơi sâu xa, rộng mở gian có một khẩu đại đạo chuông vàng rung động đứng dậy, bùng nổ ra mênh mông sóng âm, quét ngang hướng về luyện thể sơn đỉnh phong. Đây là một trận nguyên thần báu vật, giá trị không cách nào cân nhắc, chính là vạn gia chấn tộc bảo vật. Hiện tại trực tiếp đánh ra đến cuối giày đạo lăng tìm hiểu bát môn độn giáp. Hết chương.